Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620, chương 621, lợi ích. Nhìn thấy quân đội mình bị đánh bạo, nhìn thấy vô tận đẫm máu tràn ngập hư không, người ẩn thế liên minh đều bối rối. Các ngươi làm sao biết nơi đó có người? Không có khả năng, đây là chúng ta bố trí xuất trận pháp. Các ngươi làm sao sẽ nhìn thấu? Là mèo mù vớ cá rán rồi đi. Ẩn thế liên minh các đại lão khó có thể tin. Đây chính là chúng ta thiên tân vạn khổ bố trí trận pháp. Là chúng ta ẩn giấu lá bài tẩy. Các ngươi dựa vào cái gì liền có thể nhìn thấu? Mèo mù vớ cá rán. Tả Thiên Thành khinh thường cười một tiếng. Lão tử sớm nói rồi. Các ngươi đây Thanh Hà Cửu Tuyệt trận chính là rác rưởi. Rác rưởi các ngươi hiểu không? Lại là ra lệnh một tiếng. Từ phía sau tập kích mà đến lại một cái ẩn thế liên minh quân đội biến thành khắp trời mưa máu. Tả Thiên Thành xuất thủ không lưu tình chút nào. Các ngươi nếu dám phản kháng Thánh Điện quyết nghị, vậy cũng chỉ có chết là các ngươi duy nhất đường về. Bọn họ thật có thể nhìn thấu. Chúng ta cậy vào lớn nhất. Chúng ta Thanh Hà Cửu Tuyệt trận. Thật chẳng lẽ chính là rác rưởi? Không, người ẩn thế liên minh khó có thể tiếp nhận. Đây là tập hợp bọn họ bao nhiêu lực lượng mới bố trí ra trận pháp. Tác dụng lớn nhất đường liền là đối phó Thánh Điện trinh phạt đại quân. Hiện tại, sự thật nói cho bọn hắn biết. Các ngươi trận pháp chính là rác rưởi. Tại Thánh Điện trinh phạt đại quân trong mắt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Không có Thanh Hà Cửu Tuyệt trận, bọn họ còn lấy cái gì đến cùng Thánh Điện trinh phạt đại quân chống lại? Chẳng qua chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Lúc này, đến phiên Tả Thiên Thành lớn lối rồi. Ha ha, các ngươi thật là cười chết ta rồi. Tự cho là các ngươi có đến địa lợi ưu thế, có đến trận pháp phụ trợ. Kỳ thực chẳng qua chỉ là các ngươi suy nghĩ chủ quan mà thôi. Tả Thiên Thành, các ngươi làm sao sẽ nhìn thấu Thanh Hà Cửu Tuyệt trận? Huyền Dương Tông chủ mặt đầy đỏ ngầu, căm tức nhìn Tả Thiên Thành. Đây là tất cả mọi người bọn họ đều không nghĩ ra vấn đề. Thanh Hà Cửu Tuyệt trận là bọn họ ẩn thế liên minh ẩn núp bí mật. Cho tới bây giờ không có bại lộ ra qua. Bên ngoài căn bản không có trận pháp này chút nào tin tức. Thánh Điện là làm sao biết phá giải pháp môn? Tả Thiên Thành cao cao tại thượng, lãnh ngạo cười nói, các ngươi là ngu xuẩn sao? Các ngươi cũng đừng quên, nhân tộc ta Thánh Điện điện chủ là ai? Các ngươi hiện đang sử dụng chiến trận, toàn bộ đều là điện chủ nghiên cứu ra được. Phá giải các ngươi một cái rác rưởi Thanh Hà Cửu Tuyệt trận. Như vậy quên đi cái gì? Nói tới chỗ này, cao ngạo như Tả Thiên Thành cũng không khỏi không bội phục. Lâm Tiêu thật sự là quá lợi hại. Thời gian ngắn như vậy, đang không có tận mắt thấy Thanh Hà Cửu Tuyệt trận dưới tình huống, cũng có thể tìm ra phương pháp phá giải. Thật sự là khủng bố khiến người tức lộn ruột. May mà tu vi của hắn không đủ. Tả Thiên Thành thầm nghĩ trong lòng. Dĩ nhiên là Lâm Tiêu, là Thánh Điện Điện Chủ. Thánh Điện Điện Chủ kinh khủng như vậy sao? Hắn làm sao biết Thanh Hà Cửu Tuyệt trận như thế nào phá giải? Thánh Điện Điện Chủ chắc chưa từng thấy qua Thanh Hà Cửu Tuyệt trận đi. Hoàng gia gia chủ giống, giận, Tả Thiên Thành, ngươi đừng hòng lấn gạt chúng ta. Lâm Tiêu đều cũng chưa từng thấy tận mắt Thanh Hà Cửu Tuyệt trận. Hắn là làm sao có thể đủ phá giải? Ngu ngốc, Tả Thiên Thành khinh thường cười. Ta Thánh Điện Điện Chủ cường đại, há lại các ngươi có thể tưởng tượng đến. Cũng chưa từng thấy tận mắt thì lại làm sao? Chỉ cần có từng tia tin tức, đối với Điện Chủ lại nói là đủ rồi. Thánh Điện tự nhiên có người tay nằm vùng tại ẩn thế liên minh bên trong, cho nên cũng biết Thanh Hà Cửu Tuyệt trận tồn tại. Như vậy thì có tin tức truyền đến trong Thánh Điện. Phải dựa vào điểm này tin tức, Lâm Tiêu liền phá giải Thanh Hà Cửu Tuyệt trận. đây với hắn mà nói liền cùng giết gà một loại đơn giản thoải mái. Ẩn thế liên minh vô số người kinh hoàng, phải dựa vào một chút tiết lộ ra ngoài tin tức, vậy mà là có thể tìm ra phương pháp phá giải. Hắn đây sao mạnh mẽ quá mức đi, đây, còn là người sao, cho nên, các người ngoan ngoãn chịu chết đi. Tả Thiên Thành cười như điên, tựa hồ phá giải trận pháp là hắn một dạng, nhìn thấy ẩn thế liên minh chi nhân mặt xám như cho tàn bộ dáng. Tả Thiên Thành liền vui vẻ không thôi, ẩn thế liên minh tất cả các đại lão trong lòng cũng đã ra động tác chống lui quân. Mình cậy vào lớn nhất đều biến thành rác rưởi, bọn họ còn có cái gì cùng thánh điện chống lại vốn liếng. Tâm thần mọi người động đung đưa, Tả Thiên Thành cũng không công kích, cứ như vậy lạnh lùng nhìn đến bọn họ, mặc dù là mang theo quyết nghị mà đến, nhưng mà nếu như có thể để bọn hắn thần phục, vậy cũng không nên tạo nhiều sát nghiệt rồi. Người không phục chết, nếu mà phục rồi mà nói, vậy dĩ nhiên là không cần chết. Các người còn suy nghĩ muốn phản kháng sao? Tả Thiên Thành thanh âm lạnh như băng rơi vào bọn họ trong tay, giống như chậu nước đá từ đỉnh đầu bọn họ đổ xuống. Ẩn thế liên minh các đại lão lẫn nhau truyền âm, chúng ta làm sao bây giờ? Thần phục còn tiếp tục phản kháng, muốn không thần phục đi, thánh điện mạnh như vậy, chúng ta thật có thể chống lại sao? Không, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy đầu hàng. Chúng ta đầu hàng càng nhanh, thánh điện thì sẽ càng xem thường chúng ta. Chúng ta tại trong thánh điện địa vị liền không bằng heo chó rồi. Nói không sai, chúng ta có thể thần phục, nhưng mà chúng ta nhất định phải thu được đủ lợi ích. Thương nghị đã định, lão nhân tóc trắng nói ra, muốn chúng ta gia nhập nhân tộc thánh điện đương nhiên có thể. Chúng ta cũng muốn làm người tộc tận tâm tận lực. Nhưng mà, các người nhất định phải bảo đảm chúng ta lợi ích. Đây chính là muốn đòi lợi ích lúc này. Ồ, vậy các ngươi muốn cái gì? Tả Thiên Thành lạnh lùng nhìn đến bọn họ. Chúng ta yêu cầu độc lập thành quân, hưởng thụ cùng thánh điện những quân đội khác một dạng đãi ngộ. Hơn nữa, ta muốn trở thành thánh điện phó điện chủ. Chúng ta ẩn thế liên minh mấy vị tông chủ gia chủ muốn trở thành trưởng lão. Chỉ có các ngươi đáp ứng cái điều kiện này, chúng ta mới có thể gia nhập thánh điện. Đây chính là bọn họ mục tiêu lớn nhất. Thánh điện phó điện chủ tổng cộng 9 vị, từng cái đều là cường giả tuyệt thế, thực lực bản thân cường đại, sau lưng đồng dạng có thế lực lớn. Giống như Tả Thiên Thành, mình là thái thương cảnh đỉnh cao nhất cường giả, sau lưng là đông vực vô địch tông môn. Đủ loại nhân tố gia trì phía dưới, hắn có thể đủ ngồi lên phó điện chủ vị trí. Chỉ có Lâm Tiêu một cái như vậy hiếm thấy. Thực lực bản thân nhỏ yếu, sau lưng lại không có thứ gì. Hết lần này tới lần khác còn ngồi lên duy nhất điện chủ chi vị. Bất quá, cũng chỉ có hắn có thể đủ ngồi lên cái vị trí kia. Bởi vì vô luận cái khác cái nào phó điện chủ ngồi lên, tất nhiên sẽ dẫn tới 8 người khác không phục, chính là Lâm Tiêu ngồi lên, bọn họ tự nhận là có thể khống chế được Lâm Tiêu, cho nên mới sẽ không có thừa thãi sự tình xuất hiện. Các ngươi yêu cầu, Tả Thiên Thành ánh mắt hơi lấp lóe, loại yêu cầu này hắn cũng không thể tự tiện làm quyết định. Ngay sau đó đem tin tức truyền về nhân tộc Thánh Điện, tuyệt đối không thể. Nói cho bọn hắn biết, chớ hòng mơ tưởng. Nhân tộc thánh điện cái khác, phó điện chủ, trưởng lão, hộ pháp, đường chủ các loại lập tức phản đối. Mở cái chó má gì đùa giỡn. Người thứ nhất là muốn ngồi trên phó điện chủ. Những người khác còn muốn làm trưởng lão, hộ pháp các loại. Đây chính là phân mỏng bọn họ quyền lợi sự tình. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thánh điện hiện tại lợi ích phân phối đã đủ, nhiều hơn nữa thêm một gia hiện, bọn họ lợi ích liền biết giảm bớt, lấy chính mình lợi ích đi giao cho ẩn thế liên minh. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu